Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 286, Thế giới dưới lòng đất. Phiền bỏ mẹ, lúc trước mày điều tra kiểu gì? Ở dưới này một mảng tối đen mà, tại sao giờ lại sáng trưng? Ma Tùng Quân cúi gầm mặt nói. À, hay viên ma tinh thạch khác rồi. Mấy ngày nay không có ánh sáng quả thật khó chịu ha ha. Cavell cười ha hả nói. Túc chủ nghe rồi đó. Mặt chim lợn của phiền bỏ mẹ hiện ra như muốn nói rằng đã bao giờ phiền bỏ mẹ lừa túc chủ chưa? Khi ánh sáng dường như dịu đi, Ma Tùng Quân chưa kịp hỏi thêm cái gì, thì cũng là lúc mắt hắn thích ứng dần được với ánh sáng chói chang của nơi này. Đi chậm lại, Ma Tùng Quân nhàn nhã ngắm nhìn núi non trong vùng đất này. Cây cối xanh ngát mọc lên khắp nơi, có những ngọn đồi nhỏ được trải lên mình những tấm thảm cỏ xanh ngát. Cho đến mặt đất ma tinh thạch có ở mọi nơi như hòn đá ven đường. Đâu đâu cũng có mặt chúng, đủ mọi loại nguyên tố. Nếu Ma Tùng Quân để ý kỹ hơn một chút nữa, có thể phát hiện ra ma tinh thạch xuất hiện thành cụm, màu sắc và loại cây cối mọc quanh đó cũng khác biệt so với những chỗ không có ma tinh thạch. Và mỗi cụm ma tinh thạch khác nhau, đều xuất hiện những loại cây khác nhau với đặc tính riêng của chúng. Ngoại trừ việc có ma tinh thạch và mấy cái cây kỳ lạ mọc trên chúng ra, thì quanh đây không khác gì khu rừng trên mặt đất cả. Điều đặc biệt chưa dừng lại ở đó. Khi Ma Tùng Quân tiên sâu vào trong vùng đất này, hắn thấy một vài ngôi nhà bên đường được lát đá ma tinh thạch. Đá lót đều là ma tinh thạch, họ dùng thứ đá đắt tiền như thế để làm đồ trang trí thôi ư. Đó là suy nghĩ của mấy người đại ca thay, tí hai ngón. Với Ma Tùng Quân thì hắn có thể hiểu được. Bởi hồi còn ở thế giới cũ, hắn từng đến một ngôi làng khai thác đá quý. Dân làng ở đó rải đá quý phẩm chất thấp ra mặt đất như món đồ trang trí rẻ tiền. Nhưng thực tế, nếu ta nhặt chúng đem đi bán cũng được kha khá chứ không phải chơi. Theo lời kể của Dewey thì tộc Minotaur vẫn luôn sinh sống theo tổ chức xã hội bộ lạc, đứng đầu chính là tộc trưởng, bên cạnh các tộc trưởng chính là các trưởng lão. Nhưng quyền lực và tiếng nói lớn nhất vẫn là đại trưởng lão của bộ lạc. Tộc Calip của Dewey cũng có tổ chức xã hội giống như vậy. Nên khi Ma Tùng Quân biết được thân phận của con bé thỏ được mình kẹp trên nách lớn thế nào, hắn lập tức ngăn chặn Y Nhược Đan, sống chết ngừng việc mắng chửi con bé thỏ Verena lại. Tộc Minotaur sinh sống dưới đây trông bình thường hơn Ma Tùng Quân nghĩ. Khi tiến sâu hơn vào trong vùng đất này, Ma Tùng Quân tiếp cận khu đông dân cư nhất. Cảnh quan tuyệt đẹp trước mắt là một chuyện, cảnh quan đông đúc trước mắt hắn không khác gì một thế giới khác so với thế giới loài người. Sự náo nhiệt nơi đây phải làm cho Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Bọn họ buôn bán, đi lại, giao dịch không khác gì thế giới loài người. Nếu có khác thì chỉ có thể nói khác ở chỗ quần áo, phong tục. Minotaur ăn nói rất to, dù Ma Tùng Quân chỉ đứng ở ngoài, cách vị trí trung tâm cả trăm mét nhưng hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện ầm trời của bọn họ. Nhìn vào số lượng Minotaur mà phiền bỏ mẹ quét được, cho thấy dân số của bọn họ khá đông. Lên đến 40.000 cư dân. Cavell, Dewey. Các ngươi tìm thấy Verena chưa? Ủa, ai đây? Bấy giờ có hàng chục nhân ngư Minotaur chạy đến chào đón đoàn người Dewey và Cavell. Bọn họ thấy Verena đang được bế bởi một kẻ khác liền cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ lập tức vây quanh lấy Ma Tùng Quân, nhưng không phải để kiếm chuyện, mà là để tò mò. Theo như những gì Dewey nói trước đó, Verena rất ngang ngược và cứng đầu. Chưa bao giờ con bé chịu ngồi yên một chỗ, ngoài đại trưởng lão ra, Verena chưa từng để cho ai bế mình. Kể cả Dewey cũng không thể bế được con bé, mặc dù hắn được xem là vệ sĩ cũng như bảo mẫu của nó. Nào, tránh ra hết đi. Các ngươi đang làm khách của Cavell sợ đấy. Đây cũng là khách quý của tộc Calix chúng ta nữa. Dewey chen vào giữa, gạt mấy tên trâu nước to đùng sang bên mà nói. Thấy thế mấy tên Minotaur kia liền gãi đầu cười hề hề rồi tránh sang một bên. Chẳng được bao lâu, cả mấy tên Minotaur đó liền bu lại bên phía Lưu Béo vì nghe hắn nói chuyện với Cavell. Ở tộc Minotaur này chỉ có hai thứ được tôn trọng bậc nhất. Một là sức mạnh, hai là tay nghề rèn. Cavell cũng là một thợ rèn giỏi, nhưng không tài hoa bằng Lưu Béo. Bị Lưu Béo hỏi rất nhiều vấn đề không thể giải đáp, nhưng những câu hỏi đó lại đem đến cho Cavell rất nhiều lợi ích. Thành thử ra những tên Minotaur khác cũng bu lại để nghe, bọn họ còn đề nghị dẫn Lưu Béo đến gặp nhị trưởng lão, người có tay nghề rèn hàng đầu bộ lạc Minotaur. Thế là Lưu Béo tách đoàn ra đi đến đó cùng mấy tên Minotaur mới gặp. Còn Cavell thì đi cùng nhóm ma tùng quân đến gặp tộc trưởng của Minotaur. Trên đường đi có rất nhiều Minotaur hiếu kỳ nhìn bọn họ, nhưng không có mấy người lại gần bắt chuyện. Bởi ở đây có điều ước. Bình thường các cư dân trong bộ lạc đều rất niềm nở với Cavell. Bây giờ là không bình thường, lý do chính là tại điều ước. Điều ước cũng là một chiến binh hàng đầu của tộc Calix, nhưng cực kỳ cao ngạo và hống hách trong mắt Minotaur. Một phần là vì hắn phải bảo vệ Verena nên mới tỏ thái độ khó gần như vậy, hắn không muốn vì hắn quá dễ gần mà sẽ khiến Verena gặp nhiều nguy hiểm hơn. Còn Dewitt là một trong những chiến binh mạnh nhất, chỉ có những chiến binh ngang hàng với hắn mới được quyền nói chuyện với hắn. Bất quá theo lẽ bình thường, Cavell vốn là một tên ngốc thật thà. Ai hắn cũng giao tiếp và nói chuyện được, cũng không có sự kiêu ngạo gì cả. Hôm nay vừa có khách lạ là ma tùng quân, vừa có điều ít nên chẳng ai dám tiến đến bắt chuyện với Cavell cả. Nhưng Cavell vẫn cười hề hề vẫy tay với tộc đàn của mình. Đi được một quãng, bọn họ đến vùng đất trống trải, xung quanh không một ngọn cỏ. Thay vào đó là những khay vũ khí to lớn dựng rải rác ở khắp nơi. Còn có vô số cột gỗ, cột sắt thép để làm chướng ngại vật. Nhìn sơ qua có thể biết nơi này chính là chỗ luyện tập dành cho các chiến binh tộc Minotaur. Đi trên đường, một bên ma tùng quân cho phiền bỏ mẹ đánh giá vùng đất này. Cả vùng đất này, nếu so với một thành phố tại thế giới cũ của ma tùng quân thì tương đương nhau. Tức là rộng gấp vài lần so với một tòa thành bình thường ở thế giới này. Bất quá đất rộng cỡ nào đi nữa thì Minotaur chỉ sống trong một phần nhỏ. Phần đất còn lại đều là đất hoang, có các sinh vật khác sinh sống trong khu rừng dưới này. Nhưng tất cả đều là sinh vật vô hại và ăn cỏ. Ở cuối khu đất trống này chính là một vách núi dựng đứng. Ngay chân vách núi có một bộ xương trâu khổng lồ nằm ngang, chìm hết một nửa dưới lòng đất. Bên trong lồng ngực của bộ xương có một túp lều lớn không kém. Trên nóc của túp lều có hai cái sừng trâu mọc xuyên ra khỏi lồng ngực của bộ xương. Bên ngoài túp lều lớn ấy có 4-5 tên Minotaur to cao không kém cạnh gì Cavell, đứng túc trực ở đó. Vừa thấy nhóm người ma tùng quân thì có hai tên chạy tới nói. Cavell, Dewitt các ngươi muốn gặp tộc trưởng thì đợi chút. Ngài ấy đang thực hiện nghi lễ tiên tri với đại trưởng lão. Tại sao lại tiên tri vào lúc này? Đại trưởng lão không còn tiên tri được bao lần nữa, chẳng lẽ sắp có biến động gì ư? Cavell ngạc nhiên kèm theo lo lắng mà nói. Đáp lại lời Cavell, thì hai tên Minotaur kia chỉ liếc sang nhóm người ma tùng quân. Dụng ý rất rõ ràng, có người ngoài ở đây, không thể nói được. Chương 287, sao các ngươi tụ tập ở đây? Vì tù trưởng đang có việc, nên nhóm ma tùng quân không thể vào gặp lúc này. Bọn họ được Cavell dẫn đi tham quan sân đấu tập của bọn họ. Cavell tự hào giới thiệu cho ma tùng quân những món vũ khí hắn rèn, sau đó còn múa vài đường võ với đại ca thay. Đang lúc hai người định đấu võ với nhau thì có một tên Minotaur chạy ra nói ra nhỏ gì đó bên tai Cavell, làm cho hắn tức tốc chạy vào trong túp lều của tộc trưởng. Thế là Dewitt đành thay mặt Cavell dẫn ma tùng quân đi dạo. Nhưng không lâu sau đó Dewitt cũng bị gọi đi. Kẻ gọi hắn mang sắc mặt còn nghiêm trọng hơn lần trước. Dewitt đi vội, dặn ma tùng quân một tiếng. Quân huynh đệ, ngươi đứng đây, đừng đi loạn lung tung. Ta sẽ quay lại ngay. Nói rồi Dewitt lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ, chỉ để lại hai dấu chân hằn sâu dưới mặt đất. Thông qua hình ảnh quay chậm của phiền bỏ mẹ, ma tùng quân có thể thấy rõ được động tác và tốc độ khủng khiếp bờ của Dewitt. Nó nhanh đến mức, vượt qua cả khả năng mắt hắn có thể ghi nhìn. Cái tốc độ đó mà tông vào người ta chắc gãy xương mất. Trong bọn họ có vẻ như gặp chuyện gì đó, để cảm nhận được có người sắp chết. Đại ca thay đi đến bên cạnh ma tùng quân nói. Sao đệ cảm nhận được? Ma tùng quân ngạc nhiên hỏi. Đệ không biết, từ lúc ở đấu trường. Hễ kẻ nào sắp chết, đệ đều có thể đoán trúng được 7-8 phần. Trong túp lều kia, khả năng cao có người sắp chết. Đại ca thay nói. Hắn không hiểu khả năng này của hắn, nếu nói là nhìn trước tương lai thì không phải. Nó chỉ là một cảm giác, một tín hiệu nào đó. Đại ca thay chưa nắm rõ quy luật của nó cho lắm, nhưng khi có người sắp chết, hắn sẽ đoán được một hai thông qua gương mặt của họ hoặc cảm giác khi ở gần đó. Đối với đại ca thay, lần này là cảm giác, bởi hắn chưa thấy mặt người sắp chết. Hắn chỉ biết rằng có người sắp chết. Nó hơi mơ hồ và không có căn cứ, nên đại ca thay chẳng nói với ai ngoài ma tùng quân. Biết thế nên ma tùng quân dặn đại ca thay hãy chú ý vấn đề này. vì đây là một thế giới khác hoàn toàn thế giới cũ, biết đâu sẽ thức tỉnh một năng lực gì đó thì sao? Đang lúc Ma Tùng Quân và đại ca thay trò chuyện về vấn đề này, ba đứa nhỏ thì ngủ luôn trên người hắn. Rồi bất chợt Điêu Huyết xuất hiện trước mặt Ma Tùng Quân với vẻ mặt gấp gáp. Ma Tùng Quân, ngươi là con người. Ngươi có thứ thuốc trị thương chứ? Phẩm chất càng cao càng tốt. Có ai bị thương ư? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nhìn Điêu Huyết rồi khẽ liếc mắt sang đại ca thay. Ta không rõ là bị thương hay không, nhưng gấp lắm rồi. Chúng ta đã thử mọi cách, chỉ còn thuốc trị thương của con người chưa thử. Ngươi có thể bán nó cho chúng ta được không? Hiện tại đang gấp lắm. Điêu Huyết vội nói. Thấy thế Ma Tùng Quân không nghĩ ngợi gì nhiều, liền lấy ra một lọ thuốc trị thương trung cấp đưa cho Điêu Huyết. Vừa nhận lấy, Điêu Huyết nhảy ngược về phía sau, hắn đáp xuống túp lều của tộc trưởng Minotaur rồi chạy vào trong đó. Hành sự nhanh đến mức khiến cho Ma Tùng Quân choáng ngợp. Bên cạnh hắn, đại ca thay nhíu mày nhìn trướng bồng một lúc rồi lại nói. Người sắp chết trong lều đã qua khỏi rồi. Chắc là nhờ lọ thuốc của ca. Vậy à? Vậy thì tốt. 20.000 tích điểm chứ ít ỏi gì. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Nhìn đồng hồ, giờ đã gần trưa nên Ma Tùng Quân suy nghĩ có nên dựng trại rồi nấu cơm ở đây luôn không? Tộc Minotaur đang gặp vấn đề gì đó, không đón tiếp mình được, Ma Tùng Quân cũng không trách. Hắn không tiện đi lại lang thang trong đây khi chưa được cho phép. Nếu dựng trại luôn tại chỗ thì chắc được. Thế nên hắn triệu hồi ra xe tải của mình. Gỡ ba đứa nhỏ đã ngủ say, đặt chúng lên xe. Vì chúng đã ngủ rồi, nên Ma Tùng Quân mới có thể dễ dàng gỡ chúng ra được, còn ban nãy thì hơi khó khăn. Hắn bắt đầu phân chia công việc sơ chế thức ăn cho các thành viên trong đội. Phần sơ chế nguyên liệu giao cho đại ca thay, Tí Hai Ngón thì đi xếp bàn ghế, Chu Liên thì đi chải lông cho con tiểu bối để khi ăn cơm lông nó không bay lung tung. Ai cũng có công việc của mình, Ma Tùng Quân chỉ việc nấu khi mọi chuyện xong xuôi. Vì lẽ đó hắn bắt đầu xem thử trang trại của hệ thống. Quang cảnh của trang trại hiện lên một góc màn hình trước mắt Ma Tùng Quân. Con gâu đang nằm ngủ ngon lành trong đó, lũ heo gà thì co cụm lại vào nhau. Nhìn sơ qua đủ biết con gâu ăn hết bờ mấy con gia súc kia rồi. Tạm thời Ma Tùng Quân không cho nó ra ngoài được, nếu không thì bại lộ mất. Đúng là càng nhìn con gâu, Ma Tùng Quân càng tức, biết thế hắn tống nó vào trong trang trại luôn cho nhẹ nợ. Để nó ở ngoài, có ít thì ít mà phá hoại thì nhiều. Phiền bỏ mẹ, giờ cho bọn nó ăn kiểu gì? Ma Tùng Quân hỏi. Đây là mục cho thức ăn. Trong trang trại có ba loại thú cưng, túc chủ cần cho ba phần thức ăn riêng biệt của chúng vào trong túi đồ. Sau đó khi chọn mục thêm thức ăn, nó sẽ được hiện trên trang trại. Nghe thế Ma Tùng Quân thử ấn vào hình cái tô tròn nằm trên góc trang trại. Ấn vào đó, có vô số mục thức ăn được hiện lên. Tất cả đều là các nguyên liệu đã và chưa nấu của Ma Tùng Quân. Chúng đều được phân loại thành dạng thức ăn. Túc chủ có thể mua thức ăn dạng viên cho thú cưng. Một viên có thể giúp chúng nó được 10 ngày, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt khi ăn thức ăn dạng viên, thú cưng sẽ không đi nặng ra ngoài. Tiện lợi, dễ dùng và rẻ tiền. Lần đầu khuyến mãi, mua một tặng một. Bao nhiêu? 0.000 một viên. Ma Tùng Quân lập tức đuổi con phiền bỏ mẹ, đừng nói là 1.000 điểm. Thà hắn nấu ăn cho chúng nó còn hơn, ít ra cho bọn nó ăn còn được ít tích điểm cảm xúc, hơi đâu mà mua viên gì đó cho tụi nó ăn. Xong chẳng kiếm được điểm nào từ chúng. Trung bình hắn bán một tô hủ tiếu chỉ kiếm được mấy trăm điểm là cao. Nhưng hiệu quả một tô hủ tiếu đem lại là nỗi nhớ nhung, sự thèm khát, tất cả những thứ đó đều đổi được thành tích điểm cảm xúc. Nên cả khi về đêm, Ma Tùng Quân không bán hủ tiếu nữa. Tích điểm cảm xúc vẫn tăng một cách từ từ. Có thời điểm hắn rời một ngôi làng mấy ngày, mà tích điểm cảm xúc vẫn còn tăng lên, tất nhiên đó là tích điểm tiêu cực chứ không phải tích điểm tích cực. Bất quá số điểm đó không nhiều, một đêm như thế chỉ kiếm được vài ngàn điểm là cao. Thi thoảng hắn vẫn được tích điểm cảm xúc, từ tiêu cực đến tích cực từ những người lâu rồi chưa ăn hủ tiếu của hắn. Đó cũng là một khoản điểm kha khá. Nói chung là phải buôn bán càng nhiều, Ma Tùng Quân mới có thêm tiền trả nợ được. Một bên mãi suy nghĩ, một bên mãi nấu ăn nên Ma Tùng Quân không hề hay biết rằng xung quanh xe hủ tiếu của hắn từ khi nào đã chật kín các Minotaur thường dân. Xong rồi này, dọn cơm đi. Ma Tùng Quân vừa đổ rau xào ra dĩa, sẵn tay gõ nồi một tiếng. Ực. Đúng lúc đó một tiếng ực rõ to vang lên bên tai Ma Tùng Quân, dọa cho hắn giật bắn cả mình. Quay sang Ma Tùng Quân thấy hàng chục cái đầu trâu đang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám xông lên vì chúng đều đang e dè con mèo đen nằm dưới chân Ma Tùng Quân. Cái gì đây? Sao các ngươi tụ tập ở đây? Mau mau tránh đường ra nào. Lúc này hai tên Minotaur lính canh chạy đến, đuổi những Minotaur thường dân sang một bên. Chương 288, đi tìm hắn đi. Trong trướng bồng của tộc trưởng Minotaur, Cavell ngồi xuống bên giường, lo lắng cho một Minotaur già cỗi ốm yếu nằm trên đó. Hắn nắm chặt tay ông ta với hy vọng rằng ông ta sẽ tiếp tục sống. Còn DeWitt thì đặt tay sát lên lồng ngực của đại trưởng lão để cảm nhận sinh lực đang dần mất đi. Tộc trưởng của tộc Minotaur và một Minotaur thầy thuốc đứng cùng nhau, họ mang theo vẻ mặt buồn bã khó nói thành lời. Lọ thuốc trị thương đã cạn sạch của Ma Tùng Quân nằm lăn lóc trên đất, bên cạnh đó là DeWitt đang nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp sống cuối cùng trong cơ thể của đại trưởng lão Minotaur. Vốn mọi thứ đều yên ắng, sự sống đang dần trôi đi. Sinh cơ của lọ thuốc tuy đã nằm trong bụng của vị đại trưởng lão kia, nhưng cơ thể dường như không muốn hấp thụ nó. Vài hơi thở trôi đi, dược lực dần dần yếu đi, DeWitt không còn cảm nhận được sự sống của nước thuốc nữa. Vẻ mặt của DeWitt dần trở nên buồn rầu, đôi tay thỏ hắn rũ xuống, chuẩn bị nhấc tay khỏi lồng ngực đại trưởng lão. Thình thịch. Đúng lúc đó đột nhiên một nhịp tim đập vang lên khiến cho tai thỏ của DeWitt dựng thẳng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Dần dần tiếng tim đập trở nên dồn dập hơn, nhanh hơn. Căn phòng yên tĩnh thiếu đi sinh khí, liền trở nên bừng bừng ngay sau đó. Tộc trưởng Minotaur liền vỗ vai tay thầy thuốc đeo kính bên cạnh mình. Lão thầy thuốc kịp phản ứng lại, lao đến gạt tay Cavell ra để bắt mạch cho đại trưởng lão. Sống lại rồi, sống lại rồi. Thật khó tin, tại sao thọ mệnh mất đi lại có thể kéo về được, lão thầy thuốc ném kính sang một bên, kích động hét lớn. Ngũ trưởng lão Musi, bình tĩnh. Ngươi hét cái gì, bình tĩnh giải thích xem nào. Lúc này tộc trưởng hét lên một tiếng, làm cho thầy thuốc ngũ trưởng lão giật bắn cả mình. Lão ta cúi xuống nhặt mắt kính mình lên, sau đó chậm rãi giải thích. Tuổi thọ biến mất của đại trưởng lão đã quay trở lại. Ta không biết giải thích như thế nào, ngươi cứ hiểu rằng lọ thuốc kia nó không những chữa trị khỏi vết thương cũ của đại trưởng lão, mà nó còn trả lại một phần tuổi thọ đại trưởng lão đánh đổi từ việc tiên tri. Không thể nào. Tộc trưởng Minotaur lùi lại một bước, như thể mình vừa được nghe một chuyện khó có thể tin được. Chính ta cũng không tin được. Ngũ trưởng lão thở dài nói. Chẳng lẽ lọ thuốc kia của con người tốt đến vậy, như thế, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của loài người? Tộc trưởng bắt đầu nhặt lọ thuốc lên. Cầm trên tay lọ thuốc nhỏ hơn cả ngón tay mình, lão chau mày lại. Lão tộc trưởng bắt đầu lo lắng, hắn nhìn chằm chằm lọ thuốc dưới mặt đất. Thân làm tộc trưởng của cả một tộc Minotaur hùng mạnh, hắn có cái đầu khác xa so với phần còn lại của chủng tộc mình. Hắn không vì đại trưởng lão khỏe lại làm vui mừng, mà đang suy nghĩ đến chuyện sâu xa hơn trong tương lai. Nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của tộc trưởng lại bị cắt đứt bởi chính ngũ trưởng lão. Ta từng nghiên cứu qua thuốc trị thương của con người, công dụng của nó không khác gì viên trị thương của ta. Hoàn toàn không có khả năng kéo lại tuổi thọ đã mất thế này được. Nó rất vô lý. Không có loại thuốc nào có thể làm được điều đó. Tuổi thọ đại trưởng lão đổi đi để nhìn trộm tương lai, nó tương tự như một lời nguyền của trời. Trên đời này không có một thuốc trị thương nào có thể làm được chuyện này đâu. Vấn đề của lọ thuốc này, ta nghĩ nằm trên tay của con người ngoài kia. Nghe ngũ trưởng lão nói thế, tộc trưởng Minotaur như bừng tỉnh ra. Hắn vội vỗ đầu, quay sang định gọi DeWitt thì thấy DeWitt đứng lù lù sau lưng mình từ lúc nào. Giật cả mình. DeWitt, ngươi gọi người bạn con người của các ngươi vào đi. Tộc trưởng Minotaur giật bắn mình một cái, xong liền nói. Ta cho người đi gọi hắn rồi, không hiểu vì sao đến giờ hắn vẫn chưa tới. Ngài không có âm mưu làm hại hắn đấy chứ. Hắn còn đang giữ con gái của đại trưởng lão chúng ta, lão đầu cáo này muốn kiếm chuyện đúng không? DeWitt nhảy dựng lên quát. Thằng nhóc hỗn láo này, lần nào cũng vậy. Ta không có làm gì hắn, con người ta lỗ mãng đến thế sao? Tộc trưởng Minotaur thở phì phì nói. Lại chẳng. Lão có biết cả hai tộc chúng ta có mỗi một nhà tiên tri, mà lão không đợi tộc trưởng chúng ta đến rồi bàn bạc. Cứ thế để đại trưởng lão các người tiên tri một cách bất cẩn như vậy sao? Lão đúng là chỉ thích tính kế người ngoài, người nhà thì chẳng quan tâm. DeWitt không mảy may quan ngại thân phận của tộc trưởng Minotaur. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ tao, cứ thế mà mắng cho sướng cái miệng. Ngươi còn không đi mời người, tính ở đây nói nhảm đến bao giờ? Tộc trưởng Minotau nắm lấy đầu Điêu Huyết tức giận mà quát. Bất quá tốc độ của Điêu Huyết rất nhanh, vừa mắng lão xong hắn đã biến mất ra khỏi trướng bồng. Thấy thế tộc trưởng và ngũ trưởng lão cười khổ một tiếng. Đối với họ, việc Điêu Huyết nhanh nhảu mắng người như thế sớm đã là chuyện bình thường, bởi Điêu Huyết không chỉ là người của tộc đồng minh thân cận nhất của Minotau mà còn là chiến binh đồng cam cộng khổ với tộc Minotau không ít lần. Tộc Minotau coi Điêu Huyết như là đồng tộc ruột thịt của mình, địa vị của Điêu Huyết tại Minotau cũng rất cao. Bằng chứng là hắn có thể mắng trên đầu trên cổ tộc trưởng Minotau mà vẫn sống đến tận nay. Mặc kệ Điêu Huyết, tộc trưởng Minotau và ngũ trưởng lão đến quan sát lại tình hình của đại trưởng lão. Hiện tại đại trưởng lão đã giữ được mạng, nhưng để tỉnh lại thì vẫn phải theo dõi thêm. Lúc này ở bên ngoài, Điêu Huyết vừa đặt chân ra cứ ngỡ mình chạy nhanh quá nên đi nhầm chỗ. Hắn liền quay lưng lại thì phát hiện sau lưng hắn là túp lều của tộc trưởng Minotau. Cảm thấy khó hiểu, Điêu Huyết quay người lại thêm một lần nữa. Trước mắt hắn là cảnh tượng đông đúc, có hàng ngàn Minotau đang đứng xếp hàng trước một khối sắt gì đó. Hương thơm bốc lên nghi ngút, bỗng khiến cho nước miếng trên miệng Điêu Huyết chảy ròng ròng ra. T.S. Một chút về tình đồng minh giữa hai tộc Minotau và Calix. Hai tộc này có truyền thống đồng minh lâu đời với nhau. Đã qua nhiều thế kỷ liên tiếp. Trong mỗi một giai đoạn đồng minh thì hai bên sẽ cử ra hai đứa trẻ, cho chúng lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt. Cùng đào tạo chúng trở thành chiến binh, để chúng thay phiên giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình giao hảo giữa hai bộ tộc. Sau đó hai đứa trẻ ấy sẽ trở thành ứng cử viên trở thành tộc trưởng của tộc đàn mình. Nếu hai đứa trẻ được xem là tình đồng minh của cả hai tộc đều trở thành tộc trưởng, thì sự gắn kết của hai tộc càng trở nên sâu sắc hơn. Nhưng rất ít khi chuyện này xảy ra, bởi qua các đời, những đứa trẻ đại diện cho ngoại giao của hai tộc thường rong ruổi bên ngoài nhiều, luyện tập ít hơn các đồng tộc nên cũng khó mà trở thành tộc trưởng đời kế tiếp trong quá trình tranh đua lẫn nhau. Tộc Minotau nổi tiếng ngốc nghếch thật thà, còn tộc Calix thì ngược lại, họ rất thông minh và thẳng thắn. Năm xưa tộc trưởng của Minotau hiện tại cũng là một trong hai đứa trẻ được nuôi lớn cùng một đứa trẻ Calix khác. Đứa trẻ đó sau này chính là phụ thân của Điêu Huyết, chả là sau này phụ thân của Điêu Huyết chết đi sau một vài biến cố. Nên tộc trưởng của Calix hiện tại là một người khác, còn Điêu Huyết vẫn thay thế phụ thân của mình trở thành đứa con chung của hai tộc đời tiếp theo. Khi còn sống, phụ thân của Điêu Huyết thường mắng tộc trưởng Minotau hiện tại giống hệt như cái cách hắn mắng lão ta. Nên khi chết đi, phụ thân Điêu Huyết để lại một lời nhắn rằng thằng ngu đó mà sai, con cứ việc chửi thẳng mặt cho ta. Nếu hắn dám đánh con dắt hắn đến mộ của ta. Ta đội mộ sống dậy cũng phải thông lũng cái đầu trâu của hắn. Thế nên việc Điêu Huyết mắng chửi tộc trưởng Minotau là một chuyện diễn ra thường ngày. Có vài lần tộc trưởng Minotau nhịn không nổi muốn đánh Điêu Huyết một cái, ngưng ngặt nổi vừa thò tay ra là Điêu Huyết chạy mất tâm. Chương 289, ngươi tìm ta làm gì? Tuy nhiên chuyện chính vẫn quan trọng hơn, hắn tìm hình bóng của Ma Tùng Quân nhưng không thấy. Mùi hương thơm ngon kia làm hỏng mất thính giác của Điêu Huyết hắn, nên không thể dùng mũi được. Hắn đành dùng mắt để nhìn. Ngặt một cái là mấy tên Minotau quá to cao, chắn hết tầm nhìn của hắn. Không còn cách nào, Điêu Huyết đành đi tới chỗ đám đông. Hắn cứ thế bước qua hàng chờ dài để tiến về phía trước. Trong quá trình đi, hắn bắt gặp hàng trăm con mắt cứ nhìn chằm chằm mình. Này, ngươi phải xếp hàng đi chứ Điêu Huyết. Đột nhiên có người quát. Điêu Huyết lập tức quay đầu lại, nhưng không thấy ai là người vừa kêu mình. Hắn bực dọc quay người đi nhanh về phía trước, thì cùng lúc đó lại phát hiện ra hai tên hộ vệ được hắn cử đi gọi Ma Tùng Quân lại đang đứng xếp hàng. Thấy thế Điêu Huyết tiến đến gõ đầu hai tên đấy. Hai tên chết dẫm này, Ma Tùng Quân đâu? Ta kêu các ngươi đi gọi hắn cơ mà. À, ngươi cũng muốn ăn sao? Đứng xếp hàng đi, bây giờ hắn không đi được đâu. Tên Minotau thản nhiên nói. Xếp hàng cái gì cơ? Điêu Huyết đầu một đống dấu hỏi chấm. Ngươi nhìn đi. Bấy giờ Điêu Huyết nhìn theo tay của tên lính canh Minotau chỉ, nhưng do mấy tên Minotau này to cao quá nên Điêu Huyết chẳng thấy được gì. Thế là hắn nhảy thẳng lên đầu tên Minotau lính canh để nhìn. Đứng ở đây hắn có thể thấy rõ được Ma Tùng Quân đang nấu cái gì đó. Mấy chục tên Minotau đang ngồi bệt xuống đất, cứ bốn tên ngồi cùng một chỗ, quanh một bàn ăn. Tên nào tên nấy đều cầm trên tay một cái bát và đôi đũa. Trước mặt chúng, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đang dạy ăn bằng đũa. Sau đó đại ca thay và tí hai ngón lấy tô của từng tên Minotaur đi múc đồ ăn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tên Minotaur đầu tiên ở đằng đó đổ hết nguyên tô hủ tiếu vào miệng trong một lần, hắn ngửa cổ lên trời gầm một tiếng. Gào. Một tô nữa. Ầm. Cho ta 10 tô nữa. Không, cho ta 100 tô hủ tiếu. Ăn xong rồi để lại ma tinh thạch rồi lăn chỗ khác. Các ngươi dám đòi sang tô thứ hai, có hỏi ý kiến đám người đằng sau chưa? Này hai đứa, không có gì làm thì ra đằng kia canh xem bọn nó có xếp hàng ngay ngắn không, dạy bọn này ăn bằng đũa, không bằng dạy đầu gối. Đại ca thay đi ngang qua, dùng thương gõ lên sừng mấy tên Minotaur để cảnh báo bọn chúng. Hiển nhiên cả một đám Minotaur đang ngồi ăn phải đối chọi lại một đống mắt của những tên Minotaur đang đứng đợi. Số lượng chênh lệch như thế, có muốn ăn thêm thì cũng phải quay lại xếp hàng. Ăn ngon quá chịu không được thì bứt rứt tay chân, đây là món có tiền cũng chưa chắc ăn được. Không còn cách nào khác, những tên Minotaur ăn rất nhanh, cứ đổ một phát là hủ tiếu chạy thẳng xuống miệng. Chỉ có vài tên bình tĩnh ăn từ từ để tận hưởng mùi vị, sau đó nuối tiếc trả một viên ma tinh thạch cấp chuyên dụng rồi đi đến cuối hàng để tiếp tục đứng. Ngươi thấy rồi đó, mau đi ra đằng sau xếp hàng đi. Lúc này tên Minotaur khều khều chân điêu yết để gọi hắn xuống. Ngươi không biết là đại trưởng lão vừa mới qua cơn nguy kịch, còn có tâm tư đứng đây chờ ăn ư? Điêu yết nhảy xuống bực dọc nói. Chuyện khác. Quân huynh đệ đã nói không sao. Uống thuốc của hắn, chỉ cần chưa chết thì cỡ nào cũng sống. Hắn đã nói vậy nên chúng ta mới yên tâm đứng đây ăn của hắn. Ngươi chưa ăn thử ngươi không có tư cách trách chúng ta, ngươi không muốn đứng đợi thì thôi đi đi. Có phạt thì ta chịu, ta mới ăn có 5 lần, còn chưa ăn đủ đây. Nói rồi tên Minotaur đó trực tiếp cạch mặt Điêu Huyết, khiến cho Điêu Huyết tức sôi máu nhưng không làm gì được. Số lượng Minotaur đợi ở đây quá đông, chọc điên một đứa, cả một đám bay vào đánh hội đồng thì chịu không được. Thỏ tuấn tú Điêu Huyết rất thức thời đi đến chỗ Ma Tùng Quân. Ê, ngươi không được chen hàng đâu đấy. Ông chủ quân đừng có bán cho con thỏ kia, nó chen hàng kìa. Đúng đó, không được bán cho nó nha ông chủ quân. Như sợ Ma Tùng Quân không thấy Điêu Huyết, các Minotaur thấy Điêu Huyết đi về phía xe hủ tiếu liền đồng loạt hô lớn. Khiến cho mặt mũi Điêu Huyết đen lại, hắn càng bước càng nhanh, đến trước quầy hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Quân huynh đệ. Điêu Huyết đặt một tay lên ngực, kính cẩn chào Ma Tùng Quân. Xin lỗi, ta đang bận bán hàng nên không tiện tiếp ngươi được. Có gì muốn nói thì cứ nói đi, ta vẫn có thể nghe. Ma Tùng Quân một bên vừa làm hủ tiếu vừa nói. Không không, bên chúng ta mới là người có lỗi. Còn chưa kịp nói xong, Điêu Huyết bị một thân hình nhỏ bé đẩy sang một bên. Là Yên Nhược đang cầm theo một quyển sổ và một cây bút trên tay. Con bé vừa quay bút vừa nhìn vào quyển sổ nói. Thúc thúc, cho bàn số 42 tô đầy đủ có giò, một tô giò nạc nhiều hành phi, một tô giò khoanh. Thêm hai tô không giò, cho xương thịt, ít hẹ, nhiều tóc mỡ. Một dĩa giá sống, ba dĩa giá trụng, nhanh nhanh nha thúc. Cái bàn đó đợi nãy giờ rồi. Xong rồi đây, kêu tí hai ngón ra bưng đi. Ma Tùng Quân đặt 4 tô hủ tiếu xuống mâm. Không cần, để con bê luôn. Yên Nhược đang cất sổ vào trong người. Sau đó một tay nhấc cả cái mâm lên, lon ton chạy đi trông rất đáng yêu. Ngươi nói tiếp đi. Ma Tùng Quân nhìn tờ ghi chú bên cạnh rồi nói. Tộc trưởng muốn mời ngươi tới. Quân ca, con Chu Liên nó ăn vụng kìa. Đại ca thay đứng đằng xa hét lên. Mày muốn nhịn ăn à con kia? Ma Tùng Quân ngửa đầu lên quát một tiếng rõ to, làm cho cả lồng ngực của Điêu Huyết đứng cạnh cũng phải rung lên một cái. Thế là con Chu Liên lật đật đem cái tô nó ăn vụng quay trở lại, Ma Tùng Quân lập tức cất tô đó đi. Sau đó làm một tô mới đưa cho con Chu Liên, kèm theo lời nhắn. Tối nay mày chỉ được ăn một tô hủ tiếu này, còn có lần sau tao cho nhịn cả ngày. Hức! Chu Liên rơm rớm nước mắt. Một hồi sau, thấy Ma Tùng Quân vẫn lọ mọ, cũng không phát sinh thêm vấn đề gì nữa. Điêu Huyết liền nói. Chuyện là thuốc trị thương của ngươi. Quân ca, có tên Minotaur ăn xong quên đem ma tinh thạch thì xử lý thế nào? Tí hai ngón lao tới gạt phăng Điêu Huyết sang một bên, gấp gáp nói. Lôi thằng đó ra trước cái đám đang đợi. Một là nó phải có ma tinh thạch để trả tiền ăn, hai là dừng bán. Ma Tùng Quân nghiêm giọng nói. Nghe thế Tý hai ngón cười hắc hắc thành tiếng rồi làm đúng như những gì Ma Tùng Quân bảo. Sau đó Ma Tùng Quân và Điêu Uyết đứng chống nạnh xem Tý hai ngón làm việc. Đúng như những gì Ma Tùng Quân dặn, Tý hai ngón lôi theo tên Minotau ăn quỵt kia ra chỗ đám đông. Nhưng hắn chây lì không chịu đi, thế là Tý hai ngón tuyên bố kẻ nào kéo được hắn ra ngoài sẽ cho lên ăn trước. Thế là một đám Minotau bu lại kéo tên lì lợm kia ra, tiếp đấy Tý hai ngón làm hệt như những gì Ma Tùng Quân nói. Kết quả tên Minotau kia vẫn không có ma tinh thạch chuyên dụng, thế nên bị mấy tên kia bu vào đánh. Đánh xong hắn lại phải nôn ra loại tiền của thế giới dưới lòng đất này. Là một chiếc lá tươi hơi phát ra ánh hào quang xanh lá, dùng một chiếc lá đó để đổi lấy mấy viên ma tinh thạch chuyên dụng từ tên Minotau khác. Đương nhiên để trừng phạt tội ăn quỵt của hắn, Tý hai ngón mạnh tay cướp hết. Lúc này mấy tên Minotau kia mới nói rằng hắn là tên Minotau keo kiệt nhất cái bộ lạc này. Cần tiền hơn cần mạng, ai mà biết hắn còn giữ bao nhiêu tiền trong người nữa. Sau một hồi náo loạn, Tý hai ngón thành công đem về mấy viên ma tinh thạch cho Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân chỉ lấy một viên, cho Tý hai ngón một viên, còn nhiêu trả lại cho tên keo kiệt kia. Chiếc lá hắn vừa trao đổi với các ngươi, là lá gì vậy? Ma Tùng Quân cầm ma tinh thạch trên tay, tùy tiện hỏi một câu. Lá của thần thụ của thú nhân chúng ta. Điêu Huyết nói. Hử? Thần thụ ư? Là cái cây nào? Ma Tùng Quân ngó nghiêng trái phải, hắn không hề phát hiện ra một cái cây nào quanh đây. Thần thụ mọc ở chỗ khác, mấy chiếc lá chúng ta giao dịch chỉ là lá non mọc trên các cành nhỏ thôi. Mà khoan đã. Ta đến đây không phải nói với ngươi chuyện này. Đang nói giữa chừng, Điêu Huyết khựng lại mà thốt lên. Thế ngươi tìm ta có chuyện gì? Ma Tùng Quân thản nhiên hỏi. Chương 290, bỏ mẹ rồi. Ta, thôi bỏ đi. Khi nào thì ngươi bán xong? Điêu Huyết thở dài nói. Sắp rồi, còn hai nồi nữa. Ma Tùng Quân nhìn hai nồi nước lèo đang được đun sôi. Từ nãy đến giờ, hắn bán liên tục được 10 nồi hủ tiếu. Toàn bộ nước lèo và thức ăn nấu sẵn tích trữ được đều bán hết trong hôm nay. Định bụng bán xong sẽ nấu tiếp để dành. Nhưng với mấy con trâu thèm thuồng này, e rằng Ma Tùng Quân khó có thể yên bình nấu được. Nói đến cũng tài, vốn hắn chỉ nấu bữa trưa cho mọi người ăn. Không biết là ở vùng này kín gió hay sao, mà để mùi hương bay nồng nặc đến chỗ mấy tên Minotau ở tiếp đằng xa. Thế là bọn họ theo mùi kéo đến tận đây đòi ăn ké. Ngôn tình sắc. Đời nào Ma Tùng Quân cho ăn miễn phí. Hắn hối mấy đứa nhỏ trong nhà ăn xong rồi bắt tay luôn vào việc bán hủ tiếu. Bản thân hắn tới giờ còn chưa được ăn tí gì. Vì tích điểm cảm xúc, vì ma tinh thạch nên nhịn đói một ngày cũng được chứ đừng nói một buổi. Nửa ngày sau, Ma Tùng Quân chuẩn bị múc tô hủ tiếu cuối cùng thì bên bàn ăn bắt đầu xảy ra tranh cãi. Ngươi đến sau mà đòi ăn cái gì? Ngươi nói ai đến sau? Không phải cái thân ngươi mập, cố tình bước qua đầu ta, chen lên phía trước hay sao? Cái này chỉ trách ngươi quá lùn, không thể trách ta quá cao. Nếu ngươi cao bằng một nửa ta, đứng xếp hàng thì ta đã thấy ngươi rồi. Bấy giờ một tên Minotau cao đến 5m, đập ngực tranh cãi với Điêu Uyết. Thấy thế Ma Tùng Quân tự mình bê tô hủ tiếu cuối cùng đặt trước lên bàn trước mặt bọn họ mà nói. Có chuyện gì? Là hắn chen hàng. Hắn đến sau. Hai tên đồng thanh quát. Phiền bỏ mẹ, chiếu lại hình ảnh. Ma Tùng Quân hít mắt lại, lấy máy tính bảng ra mà nói. Một hồi sau, tên Minotau khổng lồ chen hàng bị một đám Minotau khác đánh cho một trận như tử vì không chấp nhận sự thật. Hắn ta là kẻ chen hàng, đến khi Ma Tùng Quân đưa ra bằng chứng cho thấy hắn sai thì gã ta vẫn cố chấp. Vốn hắn ta định trắng trợn cướp lấy tô hủ tiếu từ bàn ăn của Ma Tùng Quân. Lúc đó Ma Tùng Quân chỉ nói một câu, cái tô này mà vỡ, ta lập tức rời khỏi bộ lạc các ngươi. Lời hắn chưa kịp dứt thì Điêu Uyết đã lao đến đánh đầu tiên, sau đó mấy tên Minotau còn lại cũng hùa vào hội đồng. Thậm chí còn hy vọng Ma Tùng Quân lần sau bán nhiều nhiều lên một chút, chỉ cần có kẻ nào quấy phá, tất cả sẽ đồng tâm hiệp lực đánh kẻ đó. Trong vô thức Ma Tùng Quân tạo ra hai hội lớn trong bộ lạc Minotau. Hội fan cứng của quán hủ tiếu và hội fan cuồng của quán. Hội fan cuồng tập hợp những tên bị bón hành khi gây rắc rối tại quán. Nhưng thay vì ghét quán thì lại thèm thuồng món hủ tiếu này hơn bất cứ ai. Sau hôm nay chúng tụ tập lại với nhau, tìm cách ăn nhiều hủ tiếu của Ma Tùng Quân hơn những kẻ khác. Tất nhiên kế hoạch đó lại bị những tên Minotau fan cứng khác phát giác, thế là tộc Minotau xảy ra nội chiến hủ tiếu. Tín ngưỡng ăn hủ tiếu từ đó cũng ra đời, phàm những kẻ cục mịch, không biết điểm dừng thì không được phép ăn hủ tiếu. Hai bên đánh nhau ì xèo, làm cho nhà nhà gà bay chó chạy. Bất quá đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ nó vẫn chưa xảy ra. Ma Tùng Quân, không ngờ ngươi lại là một đầu bếp. Loài người nào cũng nấu ăn ngon như ngươi ư. Điêu Huyết hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân hỏi. Ngươi đoán xem. Ma Tùng Quân cười cười, không muốn nói về vấn đề này. Thấy thế hắn lại nhìn sang Đại Ca Thây, lập tức Đại Ca Thây quay mặt đi chỗ khác. Quay sang nhìn Tí Hai Ngón, Tí Hai Ngón định nói cho hắn nghe thì hắn thấy mặt Tí Hai Ngón hèn quá nên liền ngó lơ. Bản thân quay qua hỏi hai chị em Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Đạt được kết quả mong muốn, Điêu Huyết quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt hắn trở nên nghiêm túc, trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ muôn vàng điều về Ma Tùng Quân. Đang lúc hắn suy nghĩ như thế, đột nhiên có một cái bóng nhỏ lướt qua người hắn. Điêu Huyết nhìn theo, cái bóng nhỏ lao tới ôm chầm lấy Ma Tùng Quân. Verena, tại sao nó luôn bám lấy ngươi vậy Ma Tùng Quân? Điêu Huyết nhíu mày hỏi. Hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Mà ngươi là thỏ, cũng ăn mặn hay sao? Còn định làm cho ngươi một phần chay. Ma Tùng Quân nhìn Điêu Huyết hút mì gói mà nói. Điêu Huyết vừa ăn xong một tô hủ tiếu, còn thấy chưa đủ, còn muốn ăn thêm. Nhưng thịt thà đã sớm hết, chỉ còn một chút nước cặn của nồi nước lèo. Thế là chỉ với nước lèo và mì gói, Điêu Huyết vẫn ăn ngon lành được. Sau khi ăn xong, hắn cảm thấy bản thân suy nghĩ tiếp cũng không ra vấn đề gì. Verena bám lấy Ma Tùng Quân cũng không hại, hắn cứ theo lẽ thường mà đối đãi là được. Vì thế hắn đi đến nói với Ma Tùng Quân. Quân huynh đệ, nếu không còn chuyện gì, theo ta tới gặp tộc trưởng Minotau đi. Từng, đợi chút. Ngươi dụ con bé ra khỏi người ta được không? Ma Tùng Quân cười khổ nói. Hắn đã đưa cho Verena một bịch bim bim, nhưng con bé vẫn bám chặt lấy người hắn không buông. Dòng cái thứ ăn bám, người ta làm việc mệt nhọc cả ngày thì lăn ra ngủ. Giờ dậy thì hay rồi, lại bám lên người thúc thúc. Cái đồ lười biếng, béo ú, mặt dày, không có liêm sỉ. Yên Nhược đang chống nạnh, đứng một bên mắng. Nghe như đấm vào tai, Verena nổi lên gân xanh, buông tay khỏi người Ma Tùng Quân. Hai chân nhẹ nhàng tiếp đất, Verena chỉ tay thẳng mặt Yên Nhược đang mà nói. Ngươi! Đáng thương, người thân, không có. Yên Nhược đang nhíu chặt hai hàng lông mày liễu, con bé nghe không ra Verena đang mắng mình cái gì. Bởi cái máy phiên âm phiền bỏ mẹ lúc này lại dở chứng, không chịu dịch lời nói của Verena. Hả? Ngươi nói cái gì thế? Yên Nhược đang đưa nắm đấm nhỏ về phía trước mà đe dọa. Lúc này Verena đang định nói thêm gì nữa, nhưng đầu con bé lại bị Ma Tùng Quân nắm chặt lại. Sau đó hai tay hắn chuyển sang bế Verena lên, đem con bé đi chỗ khác. Vừa đi hắn vừa nói. Ta không biết ngươi có phải là một đứa trẻ thật hay không? Ta cũng không biết ngươi làm sao biết được chuyện đó, nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi hiểu. Nếu ngươi là một đứa trẻ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Nếu ngươi không phải là một đứa trẻ, tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình đi. Đừng bao giờ lấy sự mất mát của người khác ra làm trò đùa. Ma Tùng Quân gằn giọng, lời nói của hắn mang đầy tính cứng rắn. Thể hiện rất rõ quan điểm của mình, hắn không muốn những đứa trẻ nhà mình phải chịu tổn thương vì lời trêu chọc của những kẻ bên ngoài. Dù đó có là con nít cũng không được. Verena ngẩng đầu lên, gương mặt béo ụ, ngơ ngác nhìn đôi mắt dữ tợn của Ma Tùng Quân. Không vì thế mà con bé sợ hãi, ngược lại Verena còn lao đến ôm chầm lấy chân của Ma Tùng Quân. Vì sao? Ma Tùng Quân lẳng lặng hỏi. Hắn không tin Verena này là một đứa con nít bình thường. Nó khác với sự hồn nhiên của Long Hân Nghiên, con bé này có một thứ gì đó khiến cho Ma Tùng Quân cảm thấy tâm hồn bản thân như bị soi thấu. Verena là nhà tiên tri tương lai của bộ tộc Calix chúng ta. Con bé còn có một năng lực nữa, chính là nhìn thấu ký ức. Con bé có thể nhìn thấu được ký ức, quá khứ của các ngươi thông qua việc chạm vào. Thình thịch. Bấy giờ Điêu Huyết đi đến, nói một câu khiến cho con tim bé bỏng của Ma Tùng Quân đập thình thịch lên một cái rõ to. Thế này thì bỏ mẹ rồi, vụ của con gâu chẳng lẽ bại lộ ngay từ đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.